Từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 35, tìm hiểu. Vệ tinh giám sát linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn hơi lạnh, căn phòng thấp bé cũ nát. Căn buồng suốt năm tìm không thấy ánh nắng. Hôn ám ẩm ướt, tường da sớm đã bóc ra. Trên tường gập ghềnh, mà lúc này, một âm thanh R3N gì chợt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giống như chết. Ngước mắt, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Yến Cao Viễn, nữ tử tái nhợt đang nằm ở trên giường kia chợt khẽ rung rung mí mắt. Ngạch, tỉnh a, trong lòng Yến Cao Viễn hơi kinh hãi, cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Cái gì cũng còn không có làm. Nữ tử, liền tỉnh, cái này, không phải là đang nói. Người này hắn nên mang đi sao? Nghĩ tới đây, Yến Cao Viễn cũng là tiến lên một bước. Từ trong quân phục móc ra một cái ống nghiệm đã cất giấu trong người từ trước. Là một loại thuốc linh lực độc thuộc với người siêu phàm. Những lão nhân viện nghiên cứu khoa học kia trải qua khổ tâm nghiên cứu. Tiến tới lấy được linh lực trong không khí ra. Có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung linh lực cần thiết cho siêu phàm giả. Đồng thời cũng có thể xúc tiến người có thiên phú giác tỉnh. Tuy nhiên, loại này linh lực này đối với người thường mà nói, cũng là kịch độc, cũng ngay tại lúc này. Yến Cao Viễn khẳng định thiếu nữ trước mắt này đang giác tỉnh. Bằng không hắn thật đúng là không dám lấy ra phần linh lực dược này. Mà đúng lúc này, sâu trong thung lũng, một bụi liễu thụ cao lớn chập chờn cành cây giữa không gian. Sương mù dày đặc gào thét giống như mãnh thú hồng hoang chọn người mà nuốt. Hiện ra hết uy thế. Bây giờ, như thế nào đây? Ngô Tử Du khẽ hỏi. Thanh âm cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng. Chủ nhân, thành công. Một nữ tử nhắm chặt hai mắt, tựa ở trên liễu thụ cây. Nàng cao 1m67, thân mặc váy trắng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên thêm vài phần. Sau đó, lại là nói bổ sung. Ta đã tiếp quản thân thể của nàng, chỉ là có chút không thích ứng. Cảm giác rất là cứng ngắc. Không có việc gì, Ngô Tử Du an ủi một câu. Cũng là có chút hài lòng nói. Ngươi tạm thời trước thích ứng thân thể của nàng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đội nhân loại này sẽ ở lại thôn trang nhỏ kia một đêm. Điểm ấy thời gian đầy đủ để ngươi hành động. Vâng, thiếu nữ hơi gật đầu. Cũng lại lần nữa nổi lên phía trước nhận bàn giao với Ngô Tử Du. Ba cái vấn đề. Cái thứ nhất, vì sao bọn họ lại đến đây? Cái thứ hai, làm sao bọn họ biết nơi này? Cái thứ ba, hình thức trước mắt. Đúng vậy, Ngô Tử Du hài lòng thoáng nhìn qua thiếu nữ. Cũng là nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ, không được quá cố ý hỏi thăm. Tốt nhất là trong lúc vô ý hỏi ra. Ta tin tưởng chuyện này đối với ngươi mà nói. Không khó lắm, hắc hắc, thiếu nữ xinh đẹp cười. Cũng là không có quá nhiều lời. So với trước đó, nàng bây giờ đã hoàn thành ngũ giai cấp 5. Tuy nói thực lực không có đề thăng, nhưng lại thêm mấy phần linh tính. Nghĩ đến, chắc là hấp thu linh hồn muội muội nàng. Ở một mức độ nào đó đền bù nàng bản thân thiếu sót. Màn đêm thâm trầm, chỗ bếp lửa tại nhà thôn trưởng. Mấy người ngồi vây chung một chỗ. Cách đó không xa lại là phân tán từng tốp 2-3 người ngồi nói chuyện trời đất. Mà người nhà thôn trưởng cùng với một ít thôn dân thì đang chuẩn bị bữa ăn khuya. Đi xe mệt mỏi, những quân nhân này đường xa mà đến, còn chưa từng ăn qua một ngụm thức ăn nóng. Tuy nói, những quân nhân này có lòng cự tuyệt, nhưng lại chống đỡ không được sự nhiệt tình của thôn dân. Càng chưa nói, sếp của bọn họ dường như trong lúc vô ý đã làm tỉnh lại cháu gái nhỏ của thôn trưởng. Chuyện này quả là làm cho những thôn dân này tương đương cảm kích. Liền đều mang thịt khô chuẩn bị dùng để ăn Tết đều móc ra. Mà lúc này, bên cạnh đống lửa, có một thiếu nữ với mái tóc dài màu đen. Dung nhan rất là thanh lệ. Ánh mắt nàng trong suốt. Sạch sẽ không có chút tạp chất nào. Giống như hai đầm thu thủy. Nàng tên là Hà Linh Nhi, một trong hai cháu gái của thôn trưởng. Nàng vẫn luôn mê man, chậm chạp không tỉnh lại. Tuy nhiên, ngày mới vừa rồi, bởi vì một ít nguyên nhân không biết tên, nàng lại thức tỉnh. Chỉ là, Làm người ta ngạc nhiên là, nàng lại giống như mất trí nhớ. Ngay cả thôn trưởng cũng không nhận ra. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng việc đám người thôn trưởng vui sướng. Tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Lau đi khóe mắt, thôn trưởng mang vẻ mặt sủng nịch nhìn cháu gái nhỏ ngồi cách đó không xa. Đây chính là ký thác sau cùng của hắn. Có thể tỉnh lại, đã là may mắn. Còn như, mất trí nhớ, ngược lại cũng không sao cả. Bây giờ thôn trưởng không dám xa cầu càng nhiều. Mà lúc này, Yến Cao Viễn ngồi ở bên cạnh đống lửa nhìn thiếu nữ cách đó không xa một chút. Ánh mắt không cầm được thiểm thước. Nhất là nhìn sâu trong đôi mắt thiếu nữ. Nhìn một đám tinh hỏa ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng lóe lên một cái rồi lại biến mất kia. Yến Cao Viễn càng là thở ra một hơi thật sâu. Đây là tiêu chí thức tỉnh thiên phú nguyên tố. Nói cách khác, tiểu cô nương tuổi không lớn lắm này. Quả thật đã thức tỉnh thiên phú nguyên tố hỏa thuộc tính hiếm thấy rồi. Không biết là bản thân thiếu nữ có thiên phú, hay là do một viên xà đảm kia. Nhưng có một chút không được phép nghi ngờ. Đó chính là Yến Cao Viễn đã nhìn trúng tiểu cô nương này. Thậm chí, hắn đều đã làm tốt chuẩn bị đề cử nàng đến chỗ đó. Nghĩ tới đây, Yến Cao Viễn nhìn một chút thôn trưởng. Lần nữa mở miệng nói. Thôn trưởng, không biết vừa rồi chuyện ta với ngài. Ngài, suy tính như thế nào đây? Nghe thanh âm Yến Cao Viễn. Thôn trưởng hơi dừng tẩu thuốc trong tay lại một chút. Sau đó lại là hít một hơi nói. Tuy là ta muốn cự tuyệt, nhưng Linh Nhi đi theo ngươi, có thể sẽ tốt hơn. Nghe vậy, sắc mặt Yến Cao Viễn liền trở nên vui vẻ, kích động bảo đảm nói. Thôn trưởng, ngài yên tâm, Linh Nhi, ta đã coi như muội muội, nhất định sẽ cam đoan an nguy của nàng. Nói xong, Yến Cao Viễn lại là bổ sung. Hơn nữa, ta hứa hẹn nhất định sẽ mời bác sĩ giỏi nhất, chữa trị chứng mất trí nhớ cho Linh Nhi muội muội cho tốt. Thôn trưởng gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra thỏa mãn. Hắn cũng không cần phải lưu ý những thứ còn lại. Có thể thái độ thanh niên nhân này làm ra, lại làm hắn rất là lưu ý, không thể không nói. Thanh niên này thực sự rất ưu tú. Cử chỉ lễ độ, càng là phóng khoáng khéo léo. Dù cho đi tới sâu trong núi lớn, cũng là không có lộ ra vẻ ghét bỏ. Chỉ cần điểm này, thanh niên này đã làm cho hắn tin tưởng. Mà vào lúc này, chợt một giọng nói cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Cái kia, tại sao các ngươi lại tới nơi này? Thiếu nữ ngồi ở một bên mở to ánh mắt vô tội. Chợt lên tiếng hỏi, có thể có chuyện gì? Còn không phải là dã thú biến dị lan tràn. Chúng ta tới nơi này làm một ít điều tra. Lờ đễnh khoát tay áo. Đoàn trưởng cũng là cười nói. Đối với nữ hài tên Linh Nhi này, hắn chính là thật thích. Khó có được một nay tiểu cô nương lên tiếng hỏi. Hắn tự nhiên là liền há mồm ra. Thanh âm kéo dài. Thiếu nữ tựa hồ như đang trầm tư. Trong khoảnh khắc, nàng giống như là nghĩ đến cái gì. Lại là chủ động mở miệng hỏi. Dã thú biến dị, là những quái vật kia à? Được rồi. Các ngươi, làm sao biết nơi này có dã thú biến dị? Cái này, đoàn trưởng há miệng, dường như muốn nói cái gì. Nhưng trong khoảnh khắc, thoáng nhìn qua xung quanh, hắn lại là quả quyết ngậm miệng lại. Những thứ này tuy không phải là cái gì cơ mật, nhưng dường như cũng không phải chuyện những thôn dân này biết đến. Khó nói à, hơi vùi đầu. Thanh âm của thiếu nữ đều là nhẹ đi vài phần. Ngạch, sắc mặt ngẩn ra, nhưng không phải đợi đoàn trưởng nói cái gì. Yến Cao Viễn một bên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sủng nịch nhìn thoáng qua. Hắn đã coi nàng là muội muội, cười đáp lại nói, không có gì không thể nói. Nói xong, hắn chỉ lên trời. Vệ tinh giám sát linh lực đến nơi đây có sóng linh lực khác thường, nên trưởng quan của ta phái chúng ta tới nhìn. Nói đến đây, Yến Cao Viễn lại là đưa mắt kéo đến hướng thôn trưởng. Nhắc nhở, đúng rồi, thôn trưởng, các ngươi cũng nên rời ra khỏi Đại Sơn A, bây giờ Đại Sơn đã không thích hợp để con người ở nữa. Cách chương.